Chương 257, thơm mát điền ai cả sủ gạ hạ giờ. Mặt thiệu đã dẹp quay trở về, dù gì thì mang theo ạ lìn tiếp tục đi dạo phố, đi trước đặt trước mục tiêu. Đương nhiên, thuận tiện cũng là đem ạ lìn giới thiệu cho người kia. Một đường đi tới, vẫn là gặp không ít người quen. An mặc thể diện mặt quan hệ xã hội nam thủ là nói cái kia. Đương nhiên, đây chỉ là nghệ danh, tên thật dù gì cũng không phải cực kỳ tinh tưởng, ngược lại ở nơi này cái sung sướng trên đường dường như rất nổi danh. Những cái này kém không được tịch mịch khuê phòng oán phụ cùng các tiểu thư, ở trên con phố này liệp diễm thời điểm, bình thường đều sẽ tìm tới hắn. Đồng dạng, nghe được phát sinh đại sự tổ ba người, Phượng Tường trực hệ thuộc hạ dì Edon, LZ2001, Bonnie, cũng lái xe chạy tới sung sướng đường phố, tìm được dù gì, hỏi thăm tinh tường tình huống cụ thể về sau, lập tức lại gào thét ly khai. Hiển nhiên, biết được có người tại bọn họ bảo vệ trong thành thị di chuyển thương, tự xưng tự cảnh đoàn bọn họ ngồi không yên. Bất quá, ở dọc theo phố An Vật đi trước đối diện ngã ba đường thời điểm, mang theo ạ lìn dù gì gặp một cái để hắn cảm thấy nhức đầu tên. À, dù gì phát hiện đâm đầu đi tới một cái nhuộm tóc màu vàng kim, ở bên trái ghim một bó đuôi ngựa, cái cổ bọc một cái khăn quàng cổ, ăn mặc màu đậm giả kịch thiếu nữ, trong miệng hàm chứa một cây kẹo que. Chính đông trương tây trông đang tìm kiếm cái gì, chứng kiến rủ gì thân ảnh, lập tức ngạc nhiên kêu to chạy tới, ôm lấy rủ gì một con khác tay không. Thật là, đột nhiên chuyển trường, cũng không nói cho ta biết một tiếng. Đúng, nhà mới của ngươi ở nơi nào, lúc nào mang ta đi nhìn, không phải, liền hôm nay a ta hôm nay phải đi nhà ngươi ở, ngươi lần này cũng muốn chạy trốn một bên gắt gao bắt lại rủ gì cánh tay. Cái này thoạt nhìn cùng dù gì tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu nữ dùng sức làm nũng nói. Nàng là dù gì chuyển trường trước bạn gái một chồng, thơm mát điền ai. Đương nhiên, hai người cũng không cùng trường. Nàng ấy thiên chân vô tà không sợ người lạ cực kỳ dung dịch hòa người khác gần gũi tính cách, thế nhưng có đôi khi sẽ vượt lên trước tiết độ bị người cho rằng là tự đại giả vờ thân thiện. Thế nhưng, không phải cái loại này thực sự sẽ bị người chán ghét loại hình. Miễn cưỡng tiến nhập đại tiểu thư trường học, nhưng là bởi vì bài vở và bài tập theo không kịp mà hối hận bên trong. Đến trễ cùng vắng họp rất nhiều, thường thường ở phồn hoa đường phố chơi đến thiên muộn. Thế nhưng bản tính cực kỳ đáng tin, không tiến hành không an toàn ngu nhạc. Cùng trong lớp nghiêm túc cùng lớp đồng học không hợp có vẻ cô độc. Bởi vì mùa hè tham gia nhạc giặt giữa người cùng sở thích hội các bạn thân mến không hợp trời thu liền lui hội. Mà nàng sở dĩ cùng dụ gì sản sinh đồng thời xuất hiện. Đồng thời trở thành bạn gái của hắn, cũng là một vừa khớp. Bởi vì thơm mát điền ai thanh mai trúc mã xâm lý cùng mã, luyện một thành viên. Đi qua xâm lý cùng mã, ai biết dù gì, mà sau đó, theo đối với dù gì hiểu rõ, ai sâu đậm mê luyến sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng, hơn nữa tướng mạo anh Tuấn, tính cách lánh khóc dù gì. Cộng thêm dù gì cái đôi kia cô gái xinh đẹp ai đến cũng không cự tuyệt tính cách, hai người rất nhanh thì phát triển vì người yêu. Dù gì một cái địa phương phát dục thành thục sau lần đầu tiên, chính là ở ai trong miệng bán ra. Chỉ là, sau đó dù gì liền hối hận, bởi vì ai hầu như hoàn toàn bỏ qua đi trường học đi học, hầu như phần lớn thời gian đều đứng ở sung sướng đường phố chờ đợi hắn, thậm chí còn đi dù gì trường học cùng trong nhà. Sự điên cuồng của nàng cùng chấp nhất, để dù gì đều cảm thấy đau đầu. Chỉ ít, ở dù gì nữ bằng hữu trong, không có một nữ hài. Là thiên thiên chỉ muốn dụ dỗ hắn lên giường. Tại hắn ra bên trong thời điểm, càng là chỉ mặc đơn bạc nội y ở trong phòng đi tới đi lui, chỉ vì mê hoặc dù gì xâm phạm nàng. Nếu như không phải trong nhà có chỉ ghi xạ lúc nào cũng nhìn, phòng trừng dù gì chính mình đã sớm nhịn không được xách súng lên ngựa, đem ai đẩy ngã vô số lần. Bất quá dù vậy, mỗi ngày ai tại hắn nhà ở buổi tối, dù gì cũng sẽ ở trên người nàng hung hăng làm lại nhiều lần mấy giờ. Bất quá như vậy cũng không có đánh đuổi ai tình cảm mãnh liệt, ngược lại để cho nàng làm tầm trọng thêm, dùng thân thể của chính mình tới mê hoặc dù gì. Lần này đột nhiên chuyển trường, cùng với dọn nhà, sở dĩ không có nói cho ai, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ là không nghĩ tới, mới chỉ là ngày thứ hai, đã bị ai cho đuổi kịp. Ô ô ô, ngươi là ai, không cho phép cướp ta ca ca bên kia tiểu ạ lìn chứng kiến ai cùng dù gì vô cùng thân thiết dáng vẻ. Bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn, ghen tị. A nha, cái này tiểu đậu đinh là ai nghe được gã Linh mở miệng, ai mới có chú ý tới ở bên kia, dù gì tay phải đang bị một cái chưa bao giờ từng thấy khả ái tiểu lò lì cho chiếm cứ đâu. Ta mới có không phải, tiểu đậu đinh, ả Linh là một cái, phi thường thành thục, gợi cảm, yêu nhã thục nữ ả Linh căm tức nhìn ai, tầm mắt của nàng từ đối phương mặt chuyển qua ngực, con mắt hơi có chút vẻ vải. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng vô luận là thân cao vẫn là bộ ngực, dường như nàng so ra kém cái này không giải thích được nữ hài. Chú ý tới ả Linh trong mắt cái kia lóe lên liền biến mất thất lạc, dù gì bất đắc dĩ lao đầu. Ngẩng đầu đúng đúng mặt đi theo ai phía sau một cái tóc dài màu vàng kim nam tử nói rằng: "Thực sự là phiền phức, Sâm Lý, ngươi tại sao lại đưa cái này tên cho mang tới Sâm Lý cùng mã, chính là phía trước đề cập qua ai Thanh Mai Trúc Mã, cũng là rủ gì đồng học. Hai người đã từng đồng bạn, chỉ là sau lại đối phương ra nhờ ở tiệm về sau, học tập thành tích xuống dốc không thanh, ở thăng lên năm thứ hai thời điểm, từ lớp ra đi. Mà hắn cũng hầu như rất ít đi trường học. Phần lớn thời gian đều ở đây sung sướng đường phố trà trộn. Thâm mến cùng với chính mình Thanh Mai Trúc Mã thơm mát điền ai, đáng tiếc ai đối với hắn không có bất kỳ hứng thú, một môn tâm tư đều nhào vào rủ gì trên người. Ta có biện pháp gì, nàng vẫn la hét muốn tới tìm ngươi Xâm Lý cùng mã bất mãn trả lời, có thể, hắn mới có không muốn đem của mình thích nữ hài đưa đến tình địch thủ bên trong đâu. Đáng tiếc, hắn căn bản không phản kháng được ai bất kỳ yêu cầu gì. Biết đạo Sâm bên trong cùng mã hiện tại tâm lý khẳng định khó chịu, dù gì khoát khoát tay, ý bảo ai mình đã bỏ vào. Sâm Lý cùng mã lập tức gật đầu, xoay người ly khai sung sướng đường phố. Hôm nay loại liệp sát ngoại lai phần tử nguy hiểm đại hoạt di chuyển, hắn cũng dự định tham gia. Được rồi, ai, không nên ồn ào, hiện tại chúng ta muốn đi hạ giờ nơi đó. Muốn cùng ta, liền an tĩnh một điểm nhắc nhở cơ hồ đem cả người đều dính vào trên người mình ai một tiếng. Dù gì lại dưới sự chấn an nổi máu gen Alins, tiếp tục hướng phía mục đích đi tới. Xuyên qua con đường này, đã có thể chứng kiến ngã ba đường ngừng lại một chiếc có thể lệ bánh tiệm xe. Một người mặc tạp dề, dùng khăn mặt đang đắp tóc, vóc người hấp dẫn dị thường diêm dúa nữ tính đang ở bên trong. Trắng nón trên vai chỉ có hai cái đai đeo, lộ ra một mảng lớn chân chuột khiết bạch da thịt, bộ ngực đầy đặn giống như là hai tòa ngọn núi, dị thường cao ngất. Tả nhãn xuống viên kia mỹ nhân trí. Càng là tỏa ra cái này một cỗ mị lực kỳ dị. Nàng chính là sung sướng đường phố một đóa mẫu đàn, bị toàn bộ xưng là đại tỷ đầu cả sủ gạ hạ giờ. Ở dù gì mang theo một lớn một nhỏ hai cô bé đến gần thời điểm, tạm thời không có sinh ý, chỉ là đang đùa điện thoại di động nàng rất nhanh thì phát hiện cái kia tới gần thân ảnh quen thuộc. A, dù gì, ngươi đã đến rồi. Cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới các nàng đâu trước đó không lâu mới thấy qua cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới. Từ các nàng nơi đó nghe được còn có một cái sát na nàng, vẫn chờ đấy. Bất quá nàng không nghĩ tới, tới là dù gì, nhưng lại mang đến ai, cùng một người không nhận biết ngoại quốc tiểu lọ lì. Chứng kiến ả Linh đầu tiên mắt, hạ giờ mâu tính đã bị sâu đậm kích phát rồi, con mắt loe ánh sáng nhìn chằm chằm dùng sức cầm lấy dù gì tay trái tiểu ả Linh, cái kia mãnh liệt ánh mắt, sợ đến ả Linh theo bản năng trốn dù gì phía sau. À... Cái này tiểu thiên sứ ngươi từ nơi này gặp đến, thật là đáng yêu. Hạ giờ trực tiếp từ tiệm trong xe chạy ra, đi đường vòng dù gì phía sau, cẩn thận quan sát Alins, càng xem càng thích. Được rồi, Hạ giờ, không muốn hù được Alins, nàng là ta mới vừa nhận thức xuống muội muội, từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là ta gia nhân cảnh cáo hóa thân quái thuộc thử Hạ giờ một tiếng, dù gì lại đem trốn ở sau lưng Alins kéo ra ngoài. Alins, không cần lo lắng. Cái này đại tỷ tỷ không có ác ý, chỉ là ngươi thật là đáng yêu, không có người có thể chống lại mị lực của ngươi. Biết tiểu gia hỏa tâm cao khí ngạo, cho nên dù gì giải thích cũng mang theo một loại huyền chuyển ca ngợi, để ả Linh mặt mày rạng rỡ, từ phía sau nhảy ra ngoài. Đạt được dù gì nhắc nhở hạ giờ ngồi xổm xuống, nhìn ả Linh, trong mắt lộ ra không cách nào che giấu yêu thích, hỏi. Thì ra ngươi tên là ả Linh ra, tên cùng người giống nhau khả ái. Ngươi thích ăn mùi gì có thể lệ bánh, ta mời khách nhân, bơ chocolate, ô mai cũng cực kỳ thích nhìn ra hạ giờ trong mắt quả thực không có ác ý. Ả Linh đối với người xa lạ lòng cảnh giác hơi chút buông lòng một cái, nhìn một chút phụ cận cái kia có thể lệ bánh ảnh chụp, chỉ vào lưỡng chủng có thể lệ bánh trả lời. Vậy bơ ô mai chocolate vì thỏa mãn Ả Linh tâm nguyện, hạ giờ trực tiếp đem lưỡng chủng có thể lệ bánh hợp hai thành một, biến thành một cái mới. Trở lại trong điếm. Nàng lập tức bắt đầu bắt tay chế tác, nhìn nàng nước chảy mây trôi, giống như nghệ thuật một dạng động tác, Ả Linh tò mò trợn to con mắt. Có thể lệ bánh tuy là nghe nói qua, có thể nàng nhưng xưa nay không có ăn, càng chưa nói trực tiếp nhìn người khác thân thủ luyện chế. Ở tiểu gia hỏa chú ý lực bị hạ giờ chế tác có thể lệ bánh hấp dẫn tới thời điểm, thơm mát Điền Ai đã ôm rủ gì cánh tay đi tới tiệm sau xe bóng ma, chủ động hôn lên rủ gì môi, đồng thời kéo rủ gì tay trái, xuống phía dưới đưa vào chính mình đáy quần, vuốt ve nữ tính bộ vị trọng yếu nhất, điểm mỹ tiếng thở dốc từ chóp mũi của nàng tiết lộ ra ngoài, đồng thời cũng lây rủ gì, để nguyên bản liên tục nhắc nhở chính mình cẩn thận ai cám dỗ hắn bất chi bất giác liền rơi vào ai ôn nhu bấy giờ. Mút thỏa thích lấy ai mềm mại nhắn mịn đầu lưỡi, tay phải từ phía dưới góc áo vói vào bộ ngực của nàng, trực tiếp đem ngực đệm xốc lên, nắm được nàng ấy khỏa bội lôi. Mà dù gì tay trái càng là thăm dò quần lót che kín cái khe kia, ở bên ngoài ôn nhu vớt ve. Cầu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.